Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, Hắc Ngư, hàm răng toàn bộ đủ căn đứt rời, đau chết cá nhân, Vạn Vĩnh che miệng ngã trên mặt đất, đau đến ô ô kêu loạn, đều khóc, nước mắt tuôn trào, hắn nhìn trên bong hàm răng, có 5 viên, trong lòng có chút uất ức. Không phải mới vừa nói một chữ một chiếc răng sao? Ta mới nói 3 chữ A. Trầm Luyện cười cười, nụ cười so với ma quỷ còn đáng sợ hơn. Lời của ngươi vẫn đúng là nhiều. Hy vọng hàm răng của ngươi cũng có rất nhiều. Ô ô, Vạn Vịnh dứt khoát lắc đầu, gắt gao che miệng, câm như hến. Tình cảnh này, phảng phất lưu tinh rơi xuống mặt đất, mang theo cực mạnh đánh vào thị giác lực, khiến mọi người tâm thần chấn động. Từ Trầm Luyện một kiếm gọt đứt tấm ván gỗ, bắt giặc phải bắt vua trước, lại tới bức lui cái kia chút tùy tùng. Kỳ thực bất quá là trong vòng một phút chuyện phát sinh. Đại gia vẫn còn hết sức sợ hãi bên trong, chờ thời điểm chết. Trầm Luyện bên này nhanh và gọn giải quyết hết Vạn Vĩnh cùng với tùy tùng. Ngược một đời không ai bì nổi Vạn Vĩnh cùng con chó tựa như. Đây chính là Vạn Tam gia con ruột A. Ai từng thấy hắn như vậy dáng dấp chật vật. Nhìn đều đã nghiền, thoải mái. Trầm đại ca, tiếp theo nên làm gì? Hoa Mi Phi đi tới. Hai con mắt tia chớp, cảm xúc chập trùng. Nhìn Trầm Luyện, một mặt ngươi nói cái gì chính là cái đó vẻ mặt. Trầm Luyện mắt liếc thuyền bọc thép, nói, thay đổi thuyền đầu, chúng ta trở lại, tăng tốc đi tới, ném mở thuyền bọc thép, cặp bờ sau lập tức thông báo nha môn bên kia, liền nói chúng ta gặp giặc cướp, còn bắt được giặc cướp đầu lĩnh, Hoa Mi Phi liếc nhìn Vạn Vĩnh, giống như có điều ngộ ra, tầng tầng gật đầu phía sau, vội vã đi, lúc này, Tô Tiểu Loan hứng thú bừng bừng cầm một căn hết sức to dây thừng đến. Kích động đưa tới, đáy mắt chiết xạ ra vẻ khác thường cảm xúc đang lưu động. Trầm Luyện đem Vạn Vĩnh kéo dậy, chói gô, ồ, chói Vạn Vĩnh thời gian. Trầm Luyện bỗng nhiên chú ý tới một chi tiết. Vạn Vĩnh vừa nãy ngã xuống địa phương, có một hồ lô ngọc đường viền bình nhỏ, đã rớt bể. Có nước trong giống như chất lỏng chảy ra, cấp tốc bốc hơi lên rơi, hơi có chút màu xanh biếc vô vị khí thể, ở trong không khí tràn ngập khuếch tán ra. Vạn Vĩnh trên mặt hiện ra nụ cười quái dị, cái này bình nhỏ bên trong chứa cái gì? Trầm Luyện tâm thần hơi lạnh lẽo, một thanh nắm Vạn Vĩnh cổ, hai mắt như hổ, uy nghiêm như núi. Trái tim của hắn đông cường lực nhảy lên hạ, mơ hồ có long ngâm vang vọng, hình thành lớn lao thần uy áp bức. Vạn Vĩnh sởn cả tóc gáy, chỉ cảm thấy huyết dịch của cả người đều ở chảy ngược. Rõ ràng không khí tự ở xung quanh, nhưng không cách nào thông thuận hô hấp, ức đến cực kỳ khó chịu, sắc mặt dần dần xanh tím lên. Ngươi lập tức liền biết đó là cái gì? Vạn Vĩnh mặt từ từ vặn vẹo, tràn đầy sợ hãi trong đôi mắt lóe lên phẫn hận ánh sáng lạnh. Lạnh lùng nói, Trầm Luyện hơi híp mắt lại, lòng nghĩ, Vạn Vĩnh liền ở ngay đây. Hắn không thể thả ra độc khí các loại đồ vật, sẽ là gì chứ? Nha, làm sao mở ấu lên? Đột nhiên, Tưởng Hoài Hóa kinh ngạc thốt lên một tiếng, mới trong vòng mấy cái hít thở, trên mặt sông mịt mờ bốc lên, sương mù mờ mịt cũng dần dần trở nên nồng nặc, tầm nhìn cấp tốc giảm xuống. Một lát sau, mọi người chỉ có thể nhìn rõ ràng xung quanh xa 3-4 mét, liền ngay cả cũng được thuyền bọc thép. Khổng lồ như vậy thân tàu cũng chỉ còn lại cái tiếp theo mơ hồ cái bóng. Chiếm giữ ở đỉnh đầu mọi người vòng xoáy màu đen cấp tốc mở rộng. Biến thành nguyên lai gấp 10 lần lớn. còn đang kéo dài mở rộng bên trong. Tối om om vòng xoáy chậm rãi rơi xuống mà xuống. Hố đen cũng giống như, dường như muốn đem tất cả mọi người nuốt chửng cái huyết nhục không còn. Trầm Luyện nhìn một chút quanh mình sương mù dày, cùng với đỉnh đầu vòng xoáy màu đen. Sắc mặt cấp tốc âm trầm lại, rầm, oành, có vật gì vọt ra khỏi mặt nước, đánh vào thân thuyền trên. Trầm Luyện cấp tốc đi tới bên cạnh thành thuyền, nhìn xuống, sương mù dày đặc, trong nước có cái gì căn bản thấy không rõ lắm, chỉ nhìn thấy mái chèo vẫn còn ở hoa động. Mỗi một khắc, trong đó một cái mái chèo đột nhiên thoát ly bay ra, tựa hồ bị sông bên trong món đồ gì kéo đi, lấy lửa đem đến. Trầm Luyện hô to một tiếng, giờ khắc này Trầm Luyện chính là mọi người người tâm phúc. Hắn một tiếng lệnh dưới, mọi người cấp tốc hành động. Chỉ chốc lát sau, liền có 20 mấy bó đuốc, ngọn đèn chuẩn bị xong. Trầm Luyện để đại gia cây đuốc đem cắm ở thuyền thân chu vi, ngọn đèn phân bố ở trên boong thuyền, ánh lửa xua tan sương mù dày, trên boong thuyền rốt cục có thể thấy rõ. Hắn đưa qua một cái ngọn đèn, dùng dây thừng buộc lại nhược điểm, phóng rời thuyền, vận phóng tới tiếp cận mặt sông địa phương. Hào quang đâm thủng sương mù dày đặc nháy mắt, Trầm Luyện nhìn thấy gì, con ngươi không khỏi mạnh mẽ co rút lại. Trong nước có rất nhiều bóng đen, vây quanh thân thuyền bơi qua bơi lại. Rầm một thanh âm vang lên, một cái hắc ngư đúng lúc này vọt ra khỏi mặt nước. Hắc ngư có đem dài gần 2 thước, so với người còn muốn lớn hơn, mọc ra răng nanh sắc bén, đánh về phía tử đàn thân thuyền. Một hồi cắn khối tiếp theo mọc đến gần, Trầm Luyện lúc này mới thấy rõ, thuyền thân chu vi tất cả đều là loại này thể hình to lớn hắc ngư. Chúng nó ở cắn xé thân thuyền, phá hoại thân tàu, cùng lúc đó, mái chèo từng cái bị kéo đi. Cách đó không xa trong nước tựa hồ còn ẩn giấu cái gì khủng bố đồ vật. Trầm đại ca, không tốt rồi, Hoa Mi Vi lo lắng chạy trở về. Đầy mặt sợ sợ, mái chèo, người chèo thuyền nhóm mái chèo bị trong nước món đồ gì cướp đi, ta thấy được. Trầm Luyện ấn một cái tay, làm cho nàng bình tĩnh một điểm. Ngươi đem mọi người tập trung đến vọng lâu bên trong. Nói còn chưa dứt lời, cong một tiếng vang, buông xuống ngọn đèn bị cá đuôi đánh đổ. Ánh lửa đột nhiên sáng ngời sau liền như vậy tắt. Ngay sau đó, phần vật một tiếng vang lên phá tiếng nước đột nhiên truyền đến. Tiếp theo liền có người hét thảm lên. Trầm Luyện xoay người nhìn, chỉ thấy một cái dài hơn 2 mét lớn đại hắc ngư trực tiếp nhảy đến rồi trên boong thuyền. Răng nanh miệng rộng cắn một cô gái chân trái, đuôi chấn động liền lần thứ 2 nhảy lên, kéo nữ hài nhảy vào trong nước. Thế giới yên tĩnh giống như chết. A a, mọi người hoảng sợ rít gào ở vài giây phía sau mới vang lên. Hoa Mi Vi, Tô Tiểu Loan sợ đến mặt tái mét, theo bản năng liền nắm lấy Trầm Luyện quần áo, hướng về thân thể hắn dựa vào, liền ngay cả Tưởng Hoài Hóa cũng lấn đến gần lại đây, ôm lấy Trầm Luyện bắp đùi. Tất cả im miệng cho ta. Trầm Luyện hết chỗ nói rồi, hét lớn một tiếng, tất cả mọi người lập tức tiến nhập vọng lâu tị nạn, mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Tranh đoạt vọt vào vọng lâu, trên boong thuyền, chỉ còn hạ Trầm Luyện, còn có Vạn Vĩnh, không nghĩ tới, ngươi còn có thể đưa tới yêu quái. Trầm Luyện khóe miệng nhếch mở, con mắt lạnh lùng nhìn gần đi qua. Vạn Vịnh cười gằn, nói, ngươi nhất định phải chết, trên chiếc thuyền này ngươi đều phải chết, há, ngươi có phải là đã quên, ngươi cũng ở trên chiếc thuyền này, ta, sẽ không ở, ha ha ha. Vạn Vĩnh cười như điên. Bỗng nhiên, trên người hắn tóe phóng tia sáng chói mắt. Tia sáng kia quanh quẩn ở xung quanh thân thể của hắn, hình thành một cái to lớn hình bầu dục mang ánh sáng bao vây lấy hắn. Tới nháy mắt, Vạn Vịnh đột nhiên từ biến mất tại chỗ không gặp. Truyền tống cổ, Châm Luyện giật nảy cả mình, không kịp ngăn trở, trơ mắt nhìn Vạn Vịnh truyền tống rời đi. Vạn Vịnh cũng là cổ sư. Không đúng, hắn bị ta một hồi tự hạn chế. Từ đầu tới cuối, trên người không có cảm giác được chân nguyên lưu động dấu hiệu. Hắn không phải cổ sư, là người khác đem hắn truyền đưa đi, nhưng nơi này ngoại trừ Trầm Luyện tự không có người khác. Vạn Vĩnh là như thế nào bị truyền tống đi? Bị ai truyền tống đi? Trầm Luyện nghĩ tới Dư Mạn Thu Dư tỷ. Hết chương.